Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, Diệp Duyên nhập đạo Bạch Hành. Phất hạ bán thế trần thân, đau khổ nhân gian đi xa, thiên thượng gầm thét như cũ không ngừng, Bạch Cốt trống rỗng hốc mắt nhìn về phía Hoàng Thiên, sao trời cùng rồng trong năm tháng lẳng lặng chảy xuôi. Vân Nguyên bên trên, Vô Hồi Cốc bên trong, rất nhiều kiếm sĩ tụ tập ở đây. Đây là kiếm tiên phần mộ, cũng là bọn hắn tham ngộ sinh kiếm cùng tử kiếm địa phương. 60 năm trước, có một cái tóc trắng tiên nhân từ nơi này đi qua. Vẻn vẹn một tiếng quát nhẹ liền gọi lên 3 vạn trượng hồng trần tiên kiếm. Cái kia mạnh nhất 7 vị kiếm sĩ hổ thẹn không thôi. Cho nên trong đó 4 người tọa hạ tử quan, nói là không phá thiên kiều vĩnh viễn không xuất quan. Kiếm khởi hồng trần, lần này đi thanh trần, thẳng lên vân tiêu 3 vạn trượng. Còn thừa 3 vị, có 2 vị trong lòng có cảm giác, cho là cái kia tóc trắng tiên ra kiếm ý cũng không phải là tọa quan mà ngộ. Như năm đó lời nói, bảo thủ cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đầm nước đọng. Dù là thanh phong thổi đến lại liệt, cái kia bọt nước cũng không kịp 1 thước độ cao. Làm sao có thể biết rõ dưới gầm trời này còn sẽ có giang hà hồ hải. Thế là 2 vị kiếm sĩ rời đi. Cái này Vô Hồi Cốc bên trong, địa tiên cảnh cao thủ liền chỉ còn lại 1 người vẫn còn thanh tỉnh trạng thái. Thương Lan kiếm tiên có đôi khi sẽ nghĩ khởi người kia. Nhớ tới lúc trước hắn ở chỗ này giết chết Tây Tà Lên Thánh cái kia đung đưa thiên kiếm. Sau đó lại so sánh chính mình. Không khỏi chỉ còn lại thở dài liên miên. Chỉ còn lại 1 mình hắn. 60 năm trước may mắn xem cái kia thiên nhân 1 kiếm. Bây giờ cũng có chút tâm đắc. Hắn đã từ nguyên thần bước vào lục thần bên trong. Tại thứ 2 thần sử dừng lại. Khí hơi thở hừng hực thắng biển. Cho nên hắn đối với cái kia tóc trắng tiên nhân, trong nội tâm tồn tại cực đại cảm kích. Cái kia tóc trắng tiên nhân từng nói chính mình không hiểu kiếm, càng không tu kiếm, nhưng bọn hắn những này đời đời tu kiếm chi nhân, kết quả là vẫn còn không bằng một cái không hiểu kiếm gia hỏa. Thương Lan thấp giọng niệm tụng Thất Kiếm Kinh, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, thiên địa chư đạo. Duy sợ kiếm quang, tiên đạo là võng, thần đạo là lượng, tam bàn lục pháp, bất cập ý hoàng, kiếm đạo phía dưới, đều là đại vọng, đây là đã từng bị đánh giá là quá mức cuồng vọng kiếm kinh. Nhưng từng cũng là rất nhiều kiếm sĩ tất nhiên muốn lĩnh hội đồ vật. Nhưng hôm nay xem ra, mỗi một vị thi kiếm chi nhân, đối với sinh kiếm cùng tử kiếm lý giải đều không giống nhau. Như thế cái này Thất Kiếm Kinh, thật còn có tất yếu tiếp tục tham ngộ xuống dưới sao? Sai lầm đạo, sai lầm pháp, sai lầm đường, sai lầm, không thể quay đầu. Thương Lan không biết, càng chỉ có thể than nhẹ không nói. Hắn nhìn về phía Vô Hồi Cốc chỗ sâu. Tại trước đây không lâu, có 2 người đi qua từ nơi này. Đây là tiếp lần trước cái kia tóc trắng tiên nhân sau đó. Tại trong vòng 100 năm vị thứ 2 cùng vị thứ 3 thông qua Vô Hồi Cốc người. Mà lại 2 vị này cũng là cực mạnh, đã cường đại đến đồng dạng vượt xa chính mình những người này. Bọn hắn tầm nhìn là đi Lê Dương Châu, mà bọn hắn biết rõ đã từng cái kia tóc trắng tiên nhân từ nơi này đi qua sau đó. Liền khăng khăng muốn từ Ngu Uyên bên trong trải qua, trong đó tâm ý. Tựa hồ muốn cùng cái kia tóc trắng tiên nhân tranh cao thấp 1 hồi. Nhưng còn có một chút, Thương Lan nghe được, đó chính là 60 năm trước tóc trắng tiên nhân đi hướng Lê Dương sau đó. Có thể nói bước vào Ngu Uyên sau đó, liền rốt cuộc không còn tin tức. 60 năm biến mất, 1 giáp tuổi tác, lúc trước Lý Tịch Trần chính là ở chỗ này cùng người động thủ. Mặc Hôi Lam giao nhau đạo bào người đứng tại Ngu Uyên thổ địa bên trên. Bên người còn có 1 cái khác ngồi xổm xuống ra hỏa. cuộc chiến đấu kia nghe nói 10 phần hùng vĩ, 60 năm trước hóa thành địa tiên, cơ hồ cùng thiên kiều không khác. Năm đó trận kia ngân hà luân chuyển, thứ năm khỏa chí tôn sao trời từ trời rơi xuống, ngươi cũng là nên thấy được. Từ nơi này địa hình cũng có thể đã nhìn ra. Đến, ngươi nhìn bên kia, cái kia hai tòa núi cao rõ ràng không phải Ngu Uyên tự sinh, mà là bị tạo hóa đi ra. Ngồi xổm xuống người vuốt một cái bùn đất, sau đó đứng người lên, lung lay nhìn về phía phương xa. Bọn hắn hình tượng và 360 năm trước khác biệt. Mặc hôi lam đạo bào người là Diệp Duyên, mà đổi thành bên ngoài một người, nhưng là Nhậm Thiên Thư. Có thiên môn nổ tung vết tích, ai mở ra thiên môn? Là trưởng giáo chân nhân nói tới. Bắc Hải chân thần, thiên chi phía dưới người mạnh nhất a. Hắn quanh năm vây nhốt Bắc Hải, không nghĩ tới thế mà còn có thể đưa tay ra. Quả nhiên là khó lường a. Diệp Duyên nhìn về phía phương xa, Ngu Uyên bên trong như cũ hôn ám cùng thâm thúy, chỉ có phương xa phía cuối chân trời mới có một tuyến ánh sáng ban mai. Mà đạo này ánh sáng ban mai là sẽ không thăng lên. Nó vĩnh viễn dừng lại tại Thương Thiên đầu cùng. Lại nói lên, ngươi vì sao lại lựa chọn Bạch Hành Sơn? Nếu như đi đến Thái Hoa Sơn, Mao Thương Hải trưởng giáo nên sẽ rất cao hứng. Nhậm Thiên Thư nhìn về phía Diệp Duyên. Hai người từ 360 năm trước sóng vai một trận chiến. Về sau tại hơn 200 năm trước, Nhậm Thiên Thư du lịch Long Hải, vừa lúc gặp được một lần nữa tu luyện Diệp Duyên cùng Hồng Cừ. Trải qua một phen mọi chuyện, cũng là có chút tình nghĩa. Lại về sau, hơn 100 năm trước, Mao Thương Hải gọi Nhậm Thiên Thư lên núi, dạy hắn đi hướng một chỗ hàng ma. Hiểu rõ nhân quả, Nhậm Thiên Thư nhẹ tính một phen, liền trầm ngâm không nói. Biết rõ là từng tại Hoàng Hôn Địa một ít chuyện, thế là lĩnh mệnh mà đi. Nhưng không ngờ hàng ma thời điểm gặp lại Diệp Duyên. Khi đó Diệp Duyên vẫn như cũ là cái tán nhân. 60 năm trước Lý Tịch Trần bước vào địa tiên, lúc này Nhậm Thiên Thư khoảng cách địa tiên còn có khoảng cách không nhỏ. 30 năm trước, cơ duyên cuối cùng đến, Nhậm Thiên Thư một lần bước vào địa tiên cảnh, cùng năm đó Lý Tịch Trần đồng dạng, cảm nhận được loại kia không nhận trói buộc cùng gông cùm xiềng xích. Tựa hồ cũng không có lục thần thiên kiều có khác. Lại sau đó, Nhậm Thiên Thư nhớ lại khổ rơi lão tổ từng tại Lê Dương Châu tìm tới hỏa tang cây. Lập tức chuẩn bị khởi hành, cùng Mao Thương Hải từ biệt. Cái này trong đó đột nhiên gặp được Lục Huyền Khanh. Nàng thỉnh Nhậm Thiên Thư đi ngang qua thời điểm tìm kiếm Lý Tịch Trần tung tích. Trên trán tựa hồ có chút không thích hợp, Nhậm Thiên Thư không có lý do cự tuyệt, tự nhiên đáp ứng. Lĩnh trước đây phải thánh chi mệnh mà đi. Chỉ nhưng nói duyên pháp kỳ diệu, đi tới Lê Dương trên đường, thế mà gặp lại Diệp Duyên. Chỉ bất quá, Diệp Duyên hiện tại xuất hiện lúc đã là một thân xanh xám giao nhau đạo bào, trong tay mang theo một cây cây phất trần. Cái kia dung nhan khí chất cùng hơn 100 năm trước cũng khác nhau rất lớn, nghiễm nhiên là nhất phương chân nhân bộ dáng. Có lẽ là không muốn đối mặt a. Thái Hoa Sơn đạo, còn có, Diệp Duyên lắc đầu, Lý Tịch Trần, một ngày không bằng hắn, cả một đời cũng không bằng hắn. Ta bị đè ép bán thế, từ năm đó quen biết lên, từ năm đó tương chiến lên, phía dưới bán thế nếu như còn tại bên cạnh hắn tu luyện, ta sợ là đạo tâm bất ổn. Kết quả là ngàn năm công phu hóa khẽ than thở một tiếng tán đi. Đây không phải ta muốn tương lai. Bạch Hành bên trên cười thương sinh, vọng lấy một đời tìm trường sinh. Thương sinh nhiều ngu dốt, phàm trần bên trong tiếu thương thiên, quên lấy một ngày che càn khôn. Thương thiên nhiều bất nhân, Thương Hải bên trên cười thương vũ, vọng lấy nhất vũ điền Thương Hải. Thương vũ đa vô năng, Thương Sơn chi đỉnh cười Thương Minh, vọng lấy nhất sơn che thu xuân. Thương Minh nhiều không thật. Diệp Duyên niệm tụng Bạch Hành Ca Dao. Nhậm Thiên Thư không có cái gì biểu lộ, trên đầu vai có một đạo hỏa quang xa xa, hóa xuất cái kia từng tại Sơn Hà xã tác đồ bên trong thu phục Tiểu Kim Ô. Nhậm Thiên Thư sờ lên nàng lông vũ, sau đó đối Diệp Duyên nói một tiếng, liền ngươi cũng không đồng ý Đông Hoàng Trung sao? Đông Hoàng Trung, chúng sinh tạo thành chuông lớn, không có cái gì tốt nói, ta cùng Bạch Hành Sơn cái nhìn, cho nên mới tiến nhập Bạch Hành Sơn bên trong. Chiếc chuông này từ xuất thế khởi liền có vô thượng uy năng. Thế nhưng sau cùng, đúc chuông người tất nhiên bị chuông lớn chỗ mệt mỏi, thân tử đạo tiêu, không dám nói bậy, chỉ là lại đi lại nhìn. Diệp Duyên thanh âm trở nên có một ít nặng trĩu. Nhậm Thiên Thư nói, ngươi tại Bạch Hành Sơn, Thương Thiên Công cho ngươi chân nhân vị. Nói đến buồn cười, năm đó ta một cái ma môn chi nhân, thế mà đảm nhiệm giáo hóa đệ tử, truyền đạo chân nhân chi vị, ta cũng chưa từng ngờ tới Thương Thiên Công thế mà lại nói như vậy. Hắn nói, thuận theo tự nhiên, Bạch Hành chi đạo, không thêm can thiệp, thời cơ tự đến, Nhậm Thiên Thư, cho nên hắn cho là, người đã cùng Bạch Hành Sơn đạo đã khế hợp, như thế dĩ nhiên chính là thời cơ đã đến, làm theo khả năng là tu hành cơ sở, hết sức nỗ lực là tu hành thái độ, ta khai ngộ, cho nên minh bạch, cho nên Thương Thiên Công mới có thể thế này cùng ta đàm luận. Diệp Duyên thở dài, Thái Hoa Sơn giáo hóa tứ phương, người đạo tiên đạo đều là đạo, Bạch Hành Sơn thuận theo tự nhiên, xuân thu đông hạ, sinh lão bệnh tử, tự có thiên ý luân chuyển, hà tất quản nó. Hắn bày một cái cây phất trần, Nhâm đạo huynh, khoảng cách năm đó đã 360 năm, người tư tưởng cuối cùng sẽ biến hóa, người ta đều là giống nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,